Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1189, gia tộc tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song đồng thử vốn là một đầu phổ thông chuột ăn trộm Vương Trường Sinh gieo trồng linh dược, về sau tiến giai thành linh chuột. Vương Trường Sinh không biết đút cho nó nhiều ít đồ tốt mới đưa nó bồi dưỡng đến tam giai, nó muốn tiến vào tứ giai cũng không dễ dàng. Trấn Hải Viên vọt tới Vương Trường Sinh trước mặt, gãi đầu một cái, trong miệng phát ra một trận quái hống. Nói như vậy, huyết mạch càng cao, hóa hình thời gian càng muộn, Trấn Hải Viên đoán chừng chính là thuộc về loại tình huống này. Vương Trường Sinh mỉm cười, lấy ra nhất cái màu lam hộp ngọc, mở hộp ngọc ra xem xét, bên trong có một gốc màu lam nhạt đóa hoa tản mát ra một trận dị hương. Trấn Hải Viên hai mắt sáng lên, cánh tay phải hướng phía đóa hoa màu xanh lam chộp tới. Đúng lúc này, hư không bỗng nhiên sáng lên điểm điểm lam quang, hiện ra Lân Quy thân ảnh. Cái này hơn 20 năm, Vương Thanh Linh định kỳ cho nó cho ăn thủy thuộc tính linh dược cùng yêu đan, tỉ mỉ chăm sóc Lân Quy, nó đã tiến vào nhị giai. Lân Quy há miệng cắn màu lam tiểu hoa, nuốt vào trong bụng, một gốc 700 năm phần lam lâm hoa tựu bị nó ăn hết. Trấn Hải Viên có một ít tức giận, một đầu nhị giai linh thú lại dám đoạt nó đồ vật, không muốn sống a. Nó há miệng ra, lam quang lóe lên, một đạo người trưởng thành cánh tay thành lam sắc thiểm điện bay ra, lóe lên liền biến mất kích trên người Lân Quy. Ầm ầm, Lân Quy hóa thành một mảng lớn màu lam hơi nước, vỡ ra thủy ảnh thuật. Sau một khắc, Vương Trường Sinh sau lưng toát ra vô số hơi nước hóa thành Lân Quy thân ảnh. Quảng cáo, Trấn Hải Viên hai tay đập ngực, vô số màu lam hồ quang điện hiện lên mà xuất. Tốt, ngươi cũng đừng chấp nhặt với nó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Vương Trường Sinh cho Lân Quy biện hộ cho, lấy ra hai gốc 700 năm phần lam lâm hoa. Trấn Hải Viên ăn hết hai gốc lam lâm hoa, lúc này mới không cùng Lân Quy so đo. Phu quân, Trấn Hải Viên tiến vào tứ giai, diệt trừ con kia nguyên anh kỳ quỷ vật nắm chắc lớn hơn. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, nàng muốn tọa trấn Thanh Liên đảo, không thể cùng Vương Trường Sinh cùng đi Vạn Quỷ Hải vực, có tứ giai Trấn Hải Viên hỗ trợ, nắm chắc vậy tương đối lớn. Nó vừa vặn tiến vào tứ giai, trong ngắn hạn giúp không được gì, chờ nó tu dưỡng một đoạn thời gian lại nói. Vương Trường Sinh lấy ra chuyện tấn bản, liên hệ Vương Mạnh Phần. Lão Tổ Tông, ngài xuất quan. Mạnh Phần, ngươi tới một chuyến lão phu nơi ở, lão phu có lời muốn hỏi ngươi. Đúng, phái một đội đáng tin tộc nhân tới, lão phu nơi ở hủy đi, muốn một lần nữa tu kiến một chỗ trụ sở. Vương Trường Sinh phân phó nói. Vâng, lão tổ tông, tôn nhi lập tức liền xử lý. Vương Trường Sinh thu hồi chuyện tấn bàn, xoay người lại, nhìn về phía Lân Quy. Lân Quy hình thể lớn không chỉ một lần, nó tinh thông thủy hệ pháp thuật, lại dám tại Trấn Hải Viên trong miệng giành ăn, lá gan không nhỏ. Lân Quy phát ra một tiếng quái hống, thân hình thoát một cái, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, nó vòng quanh Vương Trường Sinh xoay nhanh, chỉ gặp từng đạo màu lam tàn ảnh, không cách nào xác định vị trí của nó tựa hồ tại hướng Vương Trường Sinh biểu hiện năng lực của mình. Vương Trường Sinh lấy ra một viên trăm năm linh quả, đút cho Lân Quy. Lân Quy một hơi ăn hơn 10 quả trăm năm linh quả, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, nó phát ra một tiếng quái hống về sau, hóa thành từng tia hơi nước biến mất không thấy. Sau một khắc nó xuất hiện tại nhất cái cự đại trong hồ sướng chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong hồ chăn nuôi không ít bạch nguyệt liên ngư, là chuyên môn lấy ra cho ăn Lân Quy. Vô số màu lam hồ quang điện tại Lân Quy bên ngoài thân hiển hiện, từng đầu gần trượng lớn nhỏ bạch nguyệt liên ngư nhảy ra mặt hồ, bị từng đạo màu lam hồ quang điện xuyên thủng thân thể, phiêu phù ở trên mặt nước. Lân Quy hoạt động tứ chi, bơi tới một đầu chết đi bạch nguyệt liên ngư bên cạnh, há miệng cắn bạch nguyệt liên ngư ngạch, kéo xuống nhất khối lớn huyết nhục nuốt xuống, ăn như gió cuốn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn nhau cười một tiếng, Lân Quy tương đối tốt động. Song đồng thử lay động cái đuôi, phát ra chít chít tiếng kêu, tựa hồ kháng nghị Vương Trường Sinh không cho nó ăn ngon. Vương Trường Sinh khẽ cười một cái, tay phải hướng phía mặt hồ nắm vào trong hư không một cái, năm đầu dài hơn một trượng bạch nguyệt liên ngư từ trong hồ bay ra, rớt xuống đất trên mặt, bọn chúng không ngừng nhảy tới nhảy lui. Song đồng thử từ Vương Trường Sinh trên bờ vai nhảy đi xuống, hình thể trong nháy mắt phồng lớn, hai tay ôm lấy một đầu bạch nguyệt liên ngư gặm cắn. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Mạnh Phần mang theo một đội tộc nhân đi tới Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh đem linh thú thu hồi linh thú châu, để tộc nhân một lần nữa tu kiến trụ sở. Quảng cáo, Mạnh Phần, chúng ta trong tộc hiện tại có bao nhiêu tu tiên giả, chỉ tính Ngũ Long Hải vực. Vương Mạnh Phần lấy ra một bản thật dày sổ sách cung kính nói ra. Hồi lão tổ tông, trong tộc trước mắt có 9,435 danh tu tiên giả, nguyên anh tu sĩ 2 người, trước mắt gia tộc tại Ngũ Long Hải vực kết đan tu sĩ có 7 người, Thanh Sơn cao thúc tổ ra ngoài du lịch, Thanh Thuần cao thúc tổ tọa trấn Bắc Cương, trúc cơ tu sĩ 1,135 nhân, luyện khí tu sĩ 8,291 nhân, gia tộc chúng ta gấp thiếu kết đan linh vật, tu luyện tới trúc cơ cửu tầng tu sĩ có 45 nhân. Vương gia quật khởi quá nhanh, kỹ nghệ nhân tài số lượng theo không kịp, đặc biệt là tam giai luyện đan sư, chỉ có Vương Thanh Kỳ một người, kết đan linh vật chủ yếu dựa vào đấu giá mua, chả không cách nào tự sản, đây cũng là chuyện không có cách nào, đừng nói Vương gia, Lục gia, Kim Đao môn, Tán Tu Minh kết đan linh vật đều dựa vào đấu giá mua, không cách nào tự sản. Vương gia có phụ trợ xung kích kết đan linh quả, bất quá thành quả thời gian quá dài, Nam Hải tu tiên giới phổ biến cách làm là lợi dụng tam giai thượng phẩm yêu đan luyện chế phụ trợ kết đan đan dược, Vương gia có đan phương, thế nhưng là tam giai luyện đan sư chỉ có Vương Thanh Kỳ một người. Vương gia năm đó có trúc cơ đan phương, bất quá chỉ có Vương Thanh Kỳ có thể luyện chế trúc cơ đan, tình huống hiện tại cùng năm đó không sai biệt lắm. Vương gia trúc cơ tu sĩ đang không ngừng tăng nhiều, thế nhưng là kết đan tu sĩ số lượng cũng không nhiều, Vương Mạnh phần là phân ba bước đi, thứ nhất phái ra rất nhiều nhân thủ tìm kiếm kết đan linh vật, đồng thời tham gia cỡ lớn đấu giá hội. Thứ hai, tăng lớn luyện đan sư bồi dưỡng cường độ. Thứ ba, đưa vào luyện đan nhân tài, bất quá luyện đan sư vốn là nổi tiếng, tam giai luyện đan sư là từng cái thế lực lớn mời chào đối tượng. Nói thật, Vương gia quật khởi quá nhanh, tu sĩ cấp cao số lượng so ra kém nguyên anh thế lực, đây cũng là chuyện rất bình thường, thế lực khác quật khởi thời điểm, đều gặp được loại vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người từ Ngũ Long Hải vực điều 300 danh trung thành đáng tin tộc nhân đi Kim Ưng Phường Thị, để bọn hắn cải trang cách ăn mặc không cho phép tiết lộ xuất thân của mình, Hồng Nguyệt Hải vực, Kim Thiềm Hải vực các điều 300 danh tu sĩ, Đông Hoang điều 200 danh tu sĩ, từng nhóm tiến về Kim Ưng Phường Thị, để Vinh Miểu cùng Thiên Kỳ đi một chuyến, chủ yếu lấy luyện khí tu sĩ làm chủ, nhớ kỹ, là tộc nhân, không phải tu sĩ, trung thành là vị thứ nhất. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, vương gia tu sĩ cùng vương gia tộc nhân là hai khái niệm, vương gia tu sĩ chỉ là vì vương gia hiệu mệnh tu tiên giả, vương gia tộc nhân là chỉ phụ mẫu trong đó một phe là vương gia tộc nhân, Trấn Hải Tông Di chỉ quá trọng yếu, Vương Trường Sinh không tin được ngoại nhân, nếu là tin tức để lộ, vương gia nói không chừng sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu, chỉ có thể mang người mình đi vào. Hết thảy hơn 1.000 danh tu tiên giả, Trấn Hải Tông Di chỉ hoàn toàn có thể nuôi sống nhiều tu sĩ như vậy, bất quá vận chuyển là một vấn đề. Vì không làm cho thế lực khác chú ý, Vương Trường Sinh chỉ có thể từng nhóm đem tộc nhân đưa vào Trấn Hải Tông di chỉ. Cách chương.